Thập Phương Võ Thánh, chương 340 Bí Pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng tùng, hai đạo nhân ảnh cấp tốc lập lòe, không ngừng hướng rời xa Hắc Tùng Trấn phương hướng đi. Đường Tật Phong đem trên thân hai người quần áo tóc thổi đến kéo về phía sau, kéo Ngụy Hợp Nguyên bản định thoát khỏi, nhưng xem Diêu Vãn máu me khắp người, lại lo lắng cho mình dãy giụa sẽ để cho nàng thương thế tăng thêm. Đừng sợ, có ta ở đây, nhất định có thể đem ngươi dây an toàn trở về. Diêu Vãn tàn nhẫn tiếng nói, lỗ mũi ánh mắt lại cũng bắt đầu chậm rãi chảy máu. Diêu sư tỷ, Ngụy Hợp trong lòng hơi có chút xúc động, đang muốn nói gì? Hô, trong lúc đó một đạo rít lên theo ngay phía trước nổ tung. Phía trước mặt đất ầm ầm nổ tung, đại lượng đá vụn bùn đất bay lên tản ra. Một đạo bóng người cao lớn, theo bùn đất trong đá vụn bay lên trời, từ phía dưới một chiêu hướng hai người đánh tới. Cùng vừa rồi những người kia một dạng, người trước mắt này chiêu số tư thế một dạng, nhưng mang tới khí thế lại hoàn toàn khác biệt. 10 điểm ánh sáng nhạt tại đối phương 10 ngón đỉnh sáng lên, mang đến bén nhọn uy hiếp cảm giác. Diêu Vãn đột nhiên ngừng bước thả người đi lên một chiếc. Nàng mang theo Ngụy Hợp giống như đường thẳng trong nháy mắt biến thành đường cong, vừa mới tốc độ cao nhất đi đường tư thế, bỗng nhiên uốn lượn hướng lên, vọt lên giữa không trung. Lần này biến hướng, vừa vặn kịp thời tránh đi Tam Tướng Bồ Tát truy kích. Nhưng chỉ là một chiêu tránh đi, không có chút ý nghĩa nào. Tam Tướng Bồ Tát đắc thế không tha người, dưới chân tại trên cành cây mượn lực nhảy lên, tiếp tục xông lên cùng hai người tề bình. Hắn song trưởng liên hoàn đánh xuống, chiêu số tốc độ nhanh chóng, tại tầm thường chân nhân trong mắt cơ hồ thành ảo ảnh. Nàng có thể là am hiểu sâu lúc đang chém giết tuyệt không nói nhảm đạo lý, một khi động thủ chính là toàn lực ứng phó. Hai người vốn là chênh lệch nhất định thực lực, Diêu Vãn ban đầu cũng không bằng nàng cường hãn. Lúc này chưa nói chi là trong tay còn mang theo cá nhân. Mấy chiêu truy kích dưới, Diêu Vãn phần lưng lại lần nữa bị một chiêu bắt trúng. Xoẹt một thoáng, nàng trên lưng hộ thân kình lực liên đới lấy quần áo máu thịt bị cùng một chỗ xé mở. Huyết điểm bay tung tóe, Diêu Vãn kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân kình lực tự phát ngưng tụ tại bên ngoài thân, một lần nữa ngưng tụ thành mới hộ thân kình lực. Đến chân nhân cảnh giới, kình lực không nữa giống trước đó như vậy, bị xé nứt mở về sau, liền sẽ triệt để phá công. Mà là còn có thể một lần nữa tụ hợp khôi phục phòng ngự. Lại thêm hoàn chân kình mật độ uy lực hơn xa bình thường kình lực, cho nên chân nhân cảnh giới thực lực hoàn toàn không phải bình thường võ sư có thể so sánh. Mắt thấy Tam Tướng Bồ Tát lại lần nữa đánh tới, Diêu Vãn trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Nàng cánh tay phải đem Ngụy Hợp hướng nơi xa hung hăng ném đi. Đi, trở về báo tin, ta tới ngăn lại nàng. Ngụy Hợp bị một cỗ đại lực hướng phía trước xa xa ném đi. Này quang ra cơ hồ bạo phát Diêu Vãn toàn lực. Hắn thân thể bay lên cao cao, hướng phía nơi xa hiện lên một đầu đường vòng cung, một thoáng ra rừng, hướng xuống uốn lượn rơi xuống. Muốn chạy, nằm mơ, Tam Tướng Bồ Tát nổi giận gầm lên một tiếng. Phật chủ kế hoạch tuyệt đối không cho phép tại đây bên trong thất bại. Lúc này phía dưới, nàng toàn thân màu đen vằn cấp tốc nhúc nhích, trên hai chân cơ bắp nhúc nhích bắt đầu vặn vẹo, vậy mà mơ hồ từ phía sau nhô lên từng sợi gai nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất máu thịt dưới xương cốt lại lần nữa tăng sinh ra từng sợi bén nhọn đồ vật. Xa xa nhìn lại, lúc này Tam Tướng Bồ Tát đã có chút không giống loài người. Hai chân càng giống là một loại nào đó dị dạng dị thú. Đây là nghiễm từ giáo bên trong phổ độ chân kinh bên trong một môn bí thuật. Có thể trong thời gian rất ngắn, để cho người ta tốc độ lực bộc phát trong nháy mắt tăng cường gần gấp đôi. Mấu chốt nhất là chỉ cần trả giá nhất định lượng đặc thù vật phẩm, đối tự thân tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Mau trốn, Diêu Vãn thấy thế, sắc mặt kịch biến, biết không tốt nàng tốc độ cao nhất xông vào cố gắng ngăn tại Tam Tướng Bồ Tát công kích con đường phía trước lên. Quảng cáo, nhưng vẫn là chậm mấy bước. Chỉ thấy Tam Tướng Bồ Tát hai chân bành trướng biến lớn, phía sau nhô lên lục đạo cốt thứ đồ vật trên chân làn da chắp lên. Sau đó, phốc phốc phốc phốc phốc, liên tục không ngừng to lớn dẫm đạp âm thanh bên trong. Tam Tướng Bồ Tát cả người bắp thịt toàn thân run run, biến lớn, bành trướng, hướng phía trước bùng nổ lao ra. Mặt đất chấn động xuống, nàng cả người hình thể, đang nương theo lấy xông vào, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Bất quá trong nháy mắt liền đem thân thể bành trướng đến cao hơn 3 mét, toàn thân làn da phát ra nhàn nhạt hơi nước. Một cỗ sóng nhiệt từ trên người nàng phóng xạ ra cuồn cuộn như hồng lưu. Giết, chẳng qua là trong tích tắc nàng liền nhảy vọt 100 mét khoảng cách theo mặt đất đi theo Ngụy Hợp cùng nhau hướng nơi xa bay vụt. Hai người lúc lên lúc xuống, thế mà tốc độ không kém bao nhiêu. Mà vừa rồi dùng hết lực đạo Diêu Vãn, ở phía sau ngược lại chậm không ít. sắc mặt nàng kịch biến, điên cuồng gia tốc mong muốn hướng bên này chạy đến cứu Ngụy Hợp. Nhưng vẫn là quá muộn, bành, Tam tướng Bồ Tát một quyền đem đằng trước cản đường đại thụ nện đứt, chờ tại Ngụy Hợp rơi xuống đất chỗ, ngửa đầu chiều kiến nhìn lại. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay ta. Chấm chấm, nàng khóe mắt liếc qua nhìn một chút đuổi theo phía sau Diêu Vãn, đồng tử biến thành đen, toàn thân khí huyết điên cuồng như lô hỏa, sôi trào thiêu đốt lên. Giờ khắc này, giữa không trung Ngụy Hợp nhìn phía dưới chờ đợi Tam tướng Bồ Tát. Nhìn thấy phía sau điên cuồng đuổi theo, một bên giống to sư tỷ Diêu Vãn. Thấy đang ở sụp đổ đứt gãy, cành lá ma sát rơi xuống đất cây tùng đen. Còn có một đám thất kinh, đằng không bay lên không biết tên chim tước. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tùy ý thân thể rơi xuống dưới, hướng phía Tam tướng Bồ Tát duỗi ra bàn tay lớn rơi đi. Hồ hồ tiếng gió thổi ở bên tai xẹt qua, vang lên. Trong chớp mắt này ở giữa, hết thảy tất cả lộ ra an tĩnh như vậy, an bình. Tiếp xuống, hắn nhẹ giọng nỉ non, đột nhiên mở mắt, oanh, giữa không trung, Ngụy Hợp thân thể ầm ầm nổ tung đạo đạo khói đen. Rậm rạp khủng bố hoàn chân kình uyển như hải lưu, dùng hắn làm trung tâm hướng chung quanh nổ tung. Từng vòng màu đen gợn sóng khuếch tán, uyển như sóng nước gợn sóng, thổi tan chung quanh hết thảy tạp vật. Mặt đất bị to lớn phong áp thổi đến hết thảy cành lá nghiêng, lôi kéo kéo căng. Lượng lớn hoàn chân kình theo Ngụy Hợp trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cái kia là vượt rất xa định cảm cảnh giới khủng bố tổng số. Khổng lồ hoàn chân kình thậm chí ngưng tụ ra từng đầu tựa như chăn đen kình lực dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đầu chăn đen dữ tợn kéo ra răng nanh, hướng bốn phương tám hướng phát ra gào thét. Giữa không trung Ngụy Hợp hai mắt triệt để bị nhuộm thành đỏ tía, lít nha lít nhít huyết tuyến dùng hắn con ngươi làm trung tâm hướng bốn phía phóng xạ. 6/10, tự do, ầm ầm, lại là một vòng màu đen kình lực từ trên người hắn nổ tung. Bàng bạc màu đen hoàn chân kình tại bàn tay hắn hội tụ tựa như vạn liêu quy tông, từng đầu chăn đen bay vào lòng bàn tay, hóa thành hắc cầu, hướng xuống đè ép. Oanh, phía dưới Tam tướng Bồ Tát con ngươi thít chặt thành dạng kim. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có dự liệu được Ngụy Hợp sẽ bùng nổ khủng bố như vậy kình lực. Hắn đại bộ phận tinh thần đều đặt ở tờ về tới trước Diêu Vãn trên thân, đề phòng trên người nàng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mà đối Ngụy Hợp bên này, chỉ lưu một chút lực chú ý, kết quả trong nháy mắt Ngụy Hợp bên này bộc phát ra uy hiếp thế mà tăng vọt đến kinh khủng như vậy trình độ. Những hoàn chân kình đó mặc dù uy lực không được nhưng vấn đề là chúng nó nhiều lắm, Tam tướng Bồ Tát lại nghĩ phản ứng lúc đã không còn kịp rồi. Trong lòng vội vàng, nàng chỉ có thể ngưng tụ đại lượng chân huyết bao trùm hai tay. Giết, gấp rút ngưng tụ đích chân huyết căn bản không thể tiếp tục được nữa. Tại nàng trên hai tay còn không có vận chuyển tản ra, liền bị tầng tầng sóng lớn lượng lớn kình lực xông đến. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, lít nha lít nhít liên tục trùng kích âm thanh bên trong. Kình lực hắc cầu ầm ầm rơi vào nàng trên hai tay. Chân huyết bí kỹ bùng nổ cự lực cùng Ngụy Hợp khổng lồ hoàn chân kình đụng nhau. Hắc cầu bỗng nhiên lao ra từng đầu kình lực chăn đen cắn xé hướng Tam tướng Bồ Tát. Chỉ trong tích tắc, một tiếng vang thật lớn, khói đen quanh quẩn, bao trùm hết thảy. Từng tầng một màu đen kình lực đem hết thảy đều bao phủ đi vào. Còn chưa chạy đến Diêu Vãn, cũng bị to lớn lực trùng kích đổi đến không ngừng về sau rút lui. Nàng đưa tay ngăn trở hai mắt hai chân rõ ràng đã căm rễ xuống đất cũng vẫn như cũ bị xung kích lực thôi động lui về sau đi. Từng vòng sóng khí cuồng phong, không ngừng theo trung tâm vụ nổ tản mạn ra. Không biết qua bao lâu, cuối cùng khí lưu chậm rãi yếu bớt xuống tới. Diêu Vãn lúc này mới ngăn chặn trong lòng run sợ, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy ngay phía trước trong rừng tùng, hai người vừa đứng một quỳ, đứng sừng sững ở giữa. Dùng bọn hắn làm trung tâm, chung quanh một vòng hơn 10 mét phạm vi, hoàn toàn bị san thành bình địa. Vô luận cây cối vẫn là núi đá, hay là mặt khác hết thảy, đều bị vừa mới kình lực bùng nổ, nghiền nát thổi tan, hóa thành vuông vức. Ngươi, Tam tướng Bồ Tát quỳ trên mặt đất từng mụn máu theo trong miệng không ngừng tuôn ra. Nàng lúc này toàn thân đã dần dần nổi lên dị hóa đặc thù. Một cây màu đen sừng nhọn che kín vân tay theo nàng cái trán phía bên phải sinh ra. Đây là đến toàn chân cảnh giới về sau triệt để hoàn toàn tự do hình dáng. Nếu là tại cái trạng thái này hạ thời gian quá lâu, nàng liền sẽ triệt để dị hóa thành quái vật. Nhưng tương tự tại cái trạng thái này dưới, nàng đem thu hoạch được siêu việt bình thường thực lực kinh khủng. Thế mà khiến ta sử dụng ra bực này xấu xí hình dáng. Tam tướng Bồ Tát khuôn mặt dữ tợn chậm rãi ngẩng đầu, màu vàng nhạt dựng thẳng đồng tử khóa chặt Ngụy Hợp. ta muốn ngươi chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng toàn thân khủng bố cự lực bùng nổ, hai tay cạnh ngoài đột nhiên bắn ra hai đạo tuyết trắng cốt đao. Cái kia cốt đao theo máu thịt bên trong xé rách mà ra, vô cùng sắc bén, hiện ra ảm đạm lãnh quang, hướng Ngụy Hợp Phách chạm mà xuống. Quảng cáo, phốc phốc, chỉ là liên tục hai tiếng vang trầm. Hai cái cốt đao chạm tại Ngụy Hợp bên ngoài thân, lại bị tầng tầng gợn sóng màu đen kình lực đỡ được. Tam tướng Bồ Tát biểu lộ đọng lại, Ngụy Hợp bên này cũng trong lòng giật mình. Vừa mới hắn đã bạo phát 6 phần 10 kình lực tổng số thế mà còn là không thể giết chết đối phương. Nhìn tới, kẻ trước mắt này tuyệt đối không chỉ là định cảm 3 lần hoặc là 4 lần cao thủ, rất có thể là định cảm cực hạn 5 lần hàng đầu cường giả. Đã như vậy, vậy liền, Ngụy Hợp nheo cặp mắt lại. 7 phần 10, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn thân hắn lại lần nữa nổ tung một vòng so vừa rồi còn muốn rậm rạp khói đen. Từng đạo khói đen hình thành chăn đen, nếu như nói trước đó chăn đen là lớn bằng bắp đùi, như vậy hiện tại chăn đen từng cái bành trướng đến cỡ thùng nước. Ngụy Hợp chính mình phân chia kình lực 10 phần, mỗi tiến lên một điểm, đều là cực kỳ khủng bố tăng phúc tổng số. Kình hồng quyết chính pháp quyết tán công tăng phúc đại lượng nguyên huyết còn có năng lực thiên phú chứa đựng xuống tới lượng lớn kình lực. Tầng này tầng kình lực tích lũy, khiến cho hắn lúc này hoàn chân kình tổng số, đã đạt đến một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mức độ. Liền chính hắn cũng rất khó xác định chính mình toàn lực bùng nổ sẽ là dạng gì. Cho nên vì để tránh cho quá đột xuất, hắn không chỉ áp chế kình hồng quyết cự lực liền hoàn chân kình cũng là theo tỷ lệ sử dụng. Lúc này mặc dù chẳng qua là tăng trưởng 1/10, nhưng vẫn như cũ khiến cho hắn lúc này khí thế tăng vọt gần gấp đôi. Thật có lỗi, Ngụy Hợp đưa tay hướng phía trước tay cầm một túm. Vốn là dự định để lại người sống, nhưng trình độ này phát lực chính ta cũng không khống chế được. Theo hắn đưa tay, đạo đạo khói đen đồng thời tại bàn tay hắn phía sau ngưng tụ thành màu đen cự thủ. Đường kính hơn 3 thước hắc thủ tựa như lợi chảo tia chớp một cái chớp mắt nắm tam tướng Bồ Tát thân thể. Không, khói đen trong nháy mắt che mất cuối cùng gầm rú, cuồn cuộn kình lực tựa như khói mù điên cuồng xông vào tam tướng Bồ Tát trong cơ thể. Trọn vẹn mấy chục giây sau, khói đen mới chậm rãi làm nhạt dừng lại, sau đó dồn dập tựa như vật sống tự động bay vào Ngụy Hợp trong cơ thể. Hết thảy bình tĩnh lại, dùng Ngụy Hợp làm trung tâm, chung quanh ít nhất 20 mét toàn bộ hóa thành hố sâu. Từng đạo giống như là lũ ống cọ rửa sau khe rãnh dấu vết hiện lên phóng xạ hình dáng tản ra. Mà tam tướng Bồ Tát đã chỉ còn lại có một chút quần áo mảnh vỡ lưu lại tại chỗ. Ngụy Hợp đứng tại ở giữa thở hắt ra quay đầu hướng Diêu Vãn nhìn lại. Sư tỷ, vừa mới kỳ thật chỉ là ta bạo phát một loại liều mạng bí pháp dùng một lần liền sẽ tuổi thọ giảm nửa cho nên mới có thể đánh tan cái này người. Theo Ngụy Hợp lời nói, Diêu Vãn nhắm lại đờ đẫn miệng rộng rồi mới từ vừa mới rung động bên trong lấy lại tinh thần, không lời nhìn đối phương. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Diêu Vãn không phản bác được, hai người yên lặng đối mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống liền là như thế, đừng nhìn ta hiện tại không có việc gì, kỳ thật ta đã giảm thọ 5-60 năm. Ngụy Hợp chân thành nói, Diêu Vãn lẳng lặng nhìn hắn, một bộ ngươi tiếp tục biên ta liền nhìn biểu lộ. Ngụy Hợp, cách chương.